Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần sẽ tới phòng thời điểm Mục Thanh Ca đã ngủ hạ. Phượng Tiệt Trần đi qua đi ngồi ở mép giường thượng ôn nhu nhìn Mục Thanh Ca. Tay mơn trớn nàng rơi rụng ở gối đầu thượng đầu tóc. Nguyên tưởng rằng đi theo hắn, hắn sẽ cho nàng ngày lành. Chính là kết quả hắn cho nàng mang đến lại là vô tận phiền não. Phượng Tiệt Trần có chút đau lòng mơn trớn nàng mặt mày. Tuy rằng không biết nàng trong miệng theo như lời cái kia một thế giới khác, thuộc về nàng đã từng một thế giới khác đến tột cùng là thế nào. Nhưng là Phượng Tiệt Trần lại có thể nghe ra tới nàng ở thế giới kia đồng dạng cũng không vui. Không biết nàng đã từng rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Mục Thanh Ca mơ mơ màng màng chi gian cảm giác mép giường ngồi một người. Hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy nhìn đến là Phượng Tiệt Trần, khẩu khí này mới buông. Lập tức oán trách nói. Người không ngủ được ngồi ở chỗ này làm cái gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca kéo vào trong lòng ngực. Thanh Ca, hài tử một tuổi lúc sau ngươi đi Đông Ly đi. Ly ca cười sẽ chiếu cố hảo ngươi. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tiệt Trần ngực nghe thế câu nói nao nao. Sau một lúc lâu lúc sau từ ngực hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Phát sinh sự tình gì? Phượng Tiệt Trần mơn trớn Mục Thanh Ca gương mặt. Cũng không có nói lời nói. Mục Thanh Ca loáng thoáng cảm giác đã có chút bất đồng, sự tình đã xảy ra. Lập tức méo miệng nói. Hay là ngươi là sợ ta ở chỗ này chở ngươi cùng người khác chuyện tốt? Nói bậy cái gì? Phượng Tiệt Trần giả vờ trách mắng. Rồi sau đó chống lại Mục Thanh Ca cái trán, hôn hôn nàng thẳng đỉnh chóp mũi. Thanh Ca, ta nói rồi cuộc đời này ta chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Tuyệt vô hư ngôn. Nếu như vậy vì sao phải ta rời đi? Thanh Ca, đừng làm ta lo lắng. Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh Ca ở nàng bên tai nói những lời này. XXXX, Mục Thanh Ca dựa ngồi ở giường nệm thượng. Sương Khói đứng ở bên cạnh nói. Đêm qua, vương gia giống như đem Phong Viên phái ra đi. Hôm nay ta xem Phong Viên hình như là bị thương. Phỏng chừng là đêm qua chịu thương. Mục Thanh Ca nguyên bản khép hờ hai tròng mắt xoát một chút mở. Nhưng có cha ra Phong Viên hướng đi. Sương Khói lắc đầu nói. Vương Phi, cần phải đem Phong Viên gọi tới hỏi hạ. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Hắn sẽ không nói. Sương Khói ngẫm lại cũng là. Hơn nữa hẳn là vương gia phân phó. Nếu là cái dạng này lời nói. Đến tột cùng là sự tình gì vương gia cư nhiên sẽ muốn gạt Vương Phi. Dương Nhược Liễu sự tình xử lý thế nào? Hôm qua nàng đi thời điểm, ta liền đã phân phó người đem chuyện của nàng truyền ra đi. Mục Thanh Ca gật đầu. Bất quá rất kỳ quái chính là, hôm nay cũng có người đối nàng xuống tay. Ân, có người phơi ra Dương phu nhân ở bên ngoài. Dưỡng nam nhân, mà nguyên bản khắp nơi bên cạnh Bích Hoàn giật mình lớn lên miệng nhìn Sương Khói. Thiệt hay giả? Tuy rằng không biết là ai tuôn ra tới. Bất quá chuyện này chân thật tính phi thường cao. Đã có người đem Dương phu nhân ở bên ngoài dưỡng nam nhân tìm ra. Nam nhân kia mới 17 tuổi đâu. Đã bị Dương phu nhân ở bên ngoài dưỡng hơn 2 năm. Nôn, Bích Hoàn che miệng lại thiếu chút nữa nhổ ra. Thật là ghê tởm. Nàng nữ nhi đều không sai biệt lắm lớn như vậy. Nàng cư nhiên hạ thủ được. Sương Khói nhưng thật ra cười cười nói. Loại chuyện này nhà có tiền phu nhân nhưng thật ra có rất nhiều. Bất quá phát sinh ở người khác trên người nhưng thật ra không có gì. Chẳng qua vị này Dương phu nhân thân phận nhưng không đơn giản a, Dương gia ái nữ. Thái hậu ruột thịt đường muội. Mà hiện giờ tuôn ra chuyện như vậy mọi người đều sôi nổi dư luận Dương Nhược Liễu đâu. Đều là nữ nhi tiếu mẫu. Đều đang nói Dương Nhược Liễu nói không chừng về sau cũng là nàng nương cái dạng này. Xem về sau ai dám lấy nàng đâu. Nhưng có tra được là ai nói ra tới. Mục Thanh Ca hỏi. Sương Khói lắc đầu nói. Chuyện này làm thực bí ẩn. Không biết rốt cuộc là từ ai trong miệng truyền ra tới. Bất quá ta mặt sau đi điều tra một chút. Dương phu nhân dưỡng nam nhân sự tình càng là bí ẩn. Ngay cả Dương đại nhân đều ở vì này che lấp. không phải người bình thường có thể điều tra ra. Nếu không đã sớm truyền ra tới. Mục Thanh Ca cau mày trầm tư. Bích Hoàn trợn to hai con mắt nhìn Sương Khói nói. Ngươi là nói Dương đại nhân cư nhiên còn vì này phu nhân giấu giếm chuyện này. Thấy Sương Khói nghiêm túc gật đầu. Bích Hoàn lắc đầu nói. Đây đều là chút người nào a? Sương Khói nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Lại nhìn đến Mục Thanh Ca trầm trọng mặt lo lắng kêu. Vương Phi, Mục Thanh Ca lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Hoàng Cung, Thái Hậu vẻ mặt xanh mét đè lại cái trán ngồi ở mặt trên. Dương Hỷ Phượng cùng Dương Nhược Liễu quỳ gối trước mặt. Dương Hỷ Phượng tay lặng lẽ sờ lên chính mình đầu gối. Đều đã quỳ hơn nửa canh giờ. Thái Hậu lại trước sau không có làm các nàng lên. Dương Hỷ Phượng cảm giác chính mình hai chân đều chết lặng. Mà bên cạnh Dương Nhược Liễu không có hảo đi nơi nào. Chỉ là đối lập Dương Hỷ Phượng mà nói. Nàng như cũ đoan trang bình tĩnh quỳ gối nơi đó. Thái Hậu nhìn về phía bên cạnh A Hà. Đem Nếu Liễu đỡ đến bên trong đi nghỉ ngơi. A Hà điểm phía dưới rồi sau đó lại đây nâng khởi Dương Nhược Liễu. Dương Nhược Liễu dịu ngoan chống A Hà đứng dậy hướng bên trong đi đến. Trong lúc không có xem chính mình mẫu thân liếc mắt một cái. Thật giống như quý chính là chính mình không quen biết người xa lạ giống nhau. Dương Hỷ Phượng thấy Thái Hậu vẫn là không có làm chính mình lên. Tức khắc sắc mặt có chút phát thanh. Đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận. Miệng lại đáng thương hề hề kêu lên. Đường tỷ, có thể hay không trước làm ta đứng lên mà nói. Thái Hậu đông lạnh mặt nhìn Dương Hỷ Phượng. Dương Hỷ Phượng thành công nhắm lại miệng. Không dám nói thêm nữa cái gì. Chuyện của ngươi ai ra quản không được. Nhưng là sự tình quan Dương gia thanh danh. Quan hệ Nếu Liễu thanh danh. Hiện giờ Nếu Liễu đã cập kê. Sắp gả chồng. Ngươi cư nhiên liền phát sinh chuyện như vậy. Dương Hỷ Phượng sắc mặt chưa biến. Mếu máo nói. Ai biết sẽ lúc này bị người khác biết. Ta cũng không phải cố ý. Thái Hậu một bộ hận sắt không thành thép nhìn Dương Hỷ Phượng. Nàng cái này đường muội là cái dạng gì người. Nàng đã sớm biết. Chẳng qua nhiều năm như vậy tới nàng đều chưa từng hỏi đến phản ứng. Tuổi trẻ thời điểm các nàng ở chung thời gian thực đoàn. Cũng không có thật sự cái gì tỉ muội tình thâm. Bất quá tóm lại là nàng đường muội. Dương Hỷ Phượng tiếp tục nói. Hơn nữa sự tình đều đã bại lộ. Ta có biện pháp nào? Người khác muốn nói liền nói a, ta có để ý không đâu. Người ra mặt như vậy hậu tự nhiên sẽ không để ý, Nếu Liễu đâu. Người nhưng có nghĩ tới Nếu Liễu về sau làm sao bây giờ? Dương Hỷ Phượng hơi hơi nhướng mày. Biết chính mình đích xác có chút thực xin lỗi nữ nhi. Lập tức nhìn Thái Hậu nói. Này không phải có Thái Hậu ngươi ở sao? Chỉ cần Thái Hậu giúp đỡ Liễu Nhi còn sợ gả không ra sao? Thái Hậu sắc mặt mang theo một tia chán ghét. Dương Hỷ Phượng không tự biết tiếp tục nói. Nói nữa Liễu Nhi không phải thích Cửu Vương ra sao? Thái Hậu giúp đỡ. Làm Liễu Nhi gả cho Cửu Vương ra không phải hảo. Câm miệng. Thái Hậu đột nhiên chụp bàn dựng lên. Nhìn Dương Hỷ Phượng đôi mắt chán ghét không hề che lấp. Làm Dương Hỷ Phượng toàn thân trên dưới quỳ gối nơi đó cơ hồ đều nhúc nhích không được. Hiện tại Nếu Liễu thanh danh đều bị ngươi bại hoại. Đừng nói gả Cửu Vương ra. Giống nhau Vương Hầu Quý Công Tử đều không nhất định sẽ cưới Nếu Liễu. Ai nguyện ý quán thượng như vậy mẹ vợ. Càng đẹp mắt nữ tiếu mẫu chỉ sợ mọi người đều sẽ sợ hãi Nếu Liễu cùng nàng giống nhau. Cái nào nam nhân trên đầu nguyện ý mang lên như vậy đỉnh đầu nón xanh. Dương Hỷ Phượng khẽ cắn môi. Thái Hậu, ngài hiện tại chính là Thái Hậu. Có được nữ nhân bên trong nhất tôn quý thân phận. Mà Hoàng thượng lại như vậy hiếu thuận ngài. Chẳng lẽ ngài liền không có một chút biện pháp sao? Chúng ta Dương gia đem ngươi phủng thượng vị trí này cũng là xuất lực không ít. Chẳng lẽ Thái Hậu hiện tại như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Mặt sau một câu nói rất nhỏ thanh. Nhưng là Thái Hậu vẫn là nghe tới rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.